Chiếc xích đu ngoài vườn đung đưa theo gió, phía trên một cô gái dáng người cao cao, tóc dài đến eo, miệng nở nụ cười thật tươi ngồi trên đó. Dì Nhã từ trong nhà đi ra, trên tay cô ấy là một đĩa trái cây thật to. Cô ấy lúc đầu cũng không khác gì cô, có một chút sợ sệt hiện qua đáy mắt khi đến đây, nhưng với bản tính trầm tĩnh đã giúp cô ấy nhanh chóng tiếp nhận được. Hả, đến đây ăn trái cây? Từ bao giờ mối quan hệ giữa hai người xa lạ, giữa luật sư và người thuê luật sư lại trở nên thân thiết như vậy? An Hạ và Di Nhã cũng không có đáp án. Đến ngay đây. An Hạ như một đứa trẻ chạy ào đến cầm lấy miệng táo cho vào miệng rồi tấm tắc khen. Táo hôm nay ngọt đấy. Hai người đang làm gì vậy? Tần Khánh vừa mới từ công ty về thấy hai người nói chuyện ngoài này mà nhanh chân chạy ra. An Hạ ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nồng ấm chứa đựng hơi nước long lanh của cậu luôn hướng về phía cô mà nhìn. Sâu trong đáy mắt ấy chỉ có mỗi bóng hình của An Hạ là ở đấy. An Hạ biết Ân Khánh còn yêu mình rất nhiều nhưng cô không thể đáp trả lại thứ tình cảm này mà luôn giữ khoảng cách với cậu. Anh cũng đến đây ăn đi. Hôm nay trái cây ngon lắm. Được. Ân Khánh cười khổ rồi đi đến ngồi xuống cùng hai người. Nếu đã không có cách nào được ở gần em thì anh nguyện ở sau lưng em bảo vệ em một cách lặng thầm. Tư cách này xin em đừng từ chối cũng như đừng bác bỏ nó đi. An Hạ, đối với em, anh đã không còn chỗ đứng nào trong lòng của em nữa, nhưng đối với anh, em là duy nhất và mãi mãi sau này. Yêu thầm, nghe có vẻ đau đớn quá nhỉ, đau đến người ta không còn nước mắt để rơi, một thứ tình cảm thiêng liêng nhưng không một ai muốn có nó. Cách chương.